Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 900, Tinh Linh Xạ Thủ Bách Ghi. Y học trung tâm. Adam mượn nhờ Aubrey tiên sinh khổ tận cam lai. Câu chọn một đầu một đuôi hai cái lâm sàng nghiên cứu khoa học may mắn. Thế nhưng cái này muốn trì hoãn một tuần. Bởi vì bệnh viện chỉnh thể kiểm tra tu sửa. Cần một tuần thời gian. Bệnh viện phát lũ lụt. Phòng mổ trần nhà nện xuống đến. Hoàn toàn đập mất bệnh viện tầng quản lý sửa một chút bồi bổ lại một năm nữa tâm tư. Tốn giá tiền rất lớn. Mời nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuẩn bị tiêu phí một tuần thời gian. Đem bệnh viện xây dựng cơ bản góc chết cùng an toàn tai họa ngầm. Toàn bộ thanh không. Bác sĩ ngoại khoa bọn họ. Hiếm thấy có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Adam, cùng đi leo núi A. Sếp bác sĩ nhiệt tình mời. Cắm trại dã ngoại, câu cá, làm cái sơn dã người rảnh rỗi. Đúng A, Adam, cùng một chỗ đi. Bớt bác sĩ cũng phụ họa nói. Rất thú vị, các ngươi đây là tình lữ thành đoàn xuất hành A, Adam cười nói. Ta đi không thích hợp đi. Ngươi mang theo Adler tiến sĩ cùng một chỗ. Không được sao, sếp bác sĩ cười nói. Vậy ta muốn xin phép một chút. Adam không có một lời đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Từ khi viện y học tốt nghiệp sau đó đi tới y học trung tâm, cũng một năm rưỡi, thật đúng là một lần xây dựng nhóm hoạt động đều không có tham dự qua. Cái này có vẻ như cũng không tốt lắm, bởi vậy hắn nội tâm vẫn là có khuynh hướng tham gia. Nhưng hắn không xác định Peggy có nguyện ý hay không đi. Đêm đó, Adam lo liệu, Leonard sau đó hỏi thăm, nguyên tắc. Hỏi Peggy, đây cũng là tiểu cơ linh quỷ Leonard. Phỏng đoán ra kinh điển giữa nam nữ ở chung kỹ xảo. Làm nhà trai không xác định nhà gái thái độ lúc. Nhất định muốn tại sau đó hỏi có khả năng để nhà gái không vui vấn đề. Không phải vậy một khi gây nên nhà gái không vui. Liền căn bản không có trước đó sau đó. Tốt, Peggy mở mắt ra nói. Ta đối với các ngươi lúc trước cùng một chỗ ở trong rừng đi săn. Thật cảm thấy hứng thú. Thật sao? Adam có chút kinh ngạc. Ân, Peggy lại nhắm mắt lại. Uể oải lên tiếng. Rất nhanh liền ngủ say đi qua. Nhìn xem như tinh linh Peggy. Adam trong lòng hiện lên một chút cổ quái. Đứng dậy ra phòng ngủ. Cho trợ lý Lisa gọi điện thoại. Thừa dịp nàng rời giường tới thời gian. Cầm giấy bút. Bá bá bá họa. Lão bản. Trợ lý Lisa đánh lấy há miệng tới. Lisa, ngươi tìm người đem bộ quần áo này làm ra đến. Kích thước dựa theo Peggy tới. Adam đem vẽ xong cầu đưa cho Lisa. Lão bản, ngươi đêm hôm khuya khoắt đem ta gọi tới. Chính là vì cái này. Lisa cầm qua bản vẽ xem xét. Thực tế nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi thế này thì quá mức rồi. Không có cách, linh cảm đến. Liền muốn ghi chép lại. Adam không để ý đến Lisa phàn nàn. Cười nói, ân, trước mỗi dạng làm cái 10 bộ A. Ngày mai ta muốn cùng Peggy, cùng đi dạo chơi ngoại thành. Hẳn là ngày kia kết thúc. Đến lúc đó chờ ta điện thoại. Sau đó đưa tới, ngoặc kép, vậy cái này đem cung đâu? Lisa gặp nhổ nước bọt đối Adam vô hiệu. Cũng chỉ có thể cố nén vô số rãnh điểm. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc làm sao chấp hành. Kiểu dáng muốn giống nhau như đúc. Adam trịnh trọng nói, tài liệu nhất định muốn tốt, muốn có thật lực sát thương. Ân, nó chính là một cái chân chính cung. Đến lúc đó cùng nhau chờ ta điện thoại, sau đó đưa tới. Lão bản, Lisa nhìn xem bản vẽ, căn cứ đối Adam quen thuộc, đã có hình ảnh cảm giác, nhịn không được kêu một tiếng. Ân, Adam nhìn xem nàng, chờ đợi vấn đề của nàng. Ngươi thật là biết chơi a, Lisa thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Vẫn tốt chứ, Adam thận trọng cười một tiếng. Hắn mỗi ngày ngâm mình ở bệnh viện, trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Vì cái gì? Còn không phải là vì tiêu sái nhân sinh đi một lần. Đúng lúc gặp bệnh viện đoàn thể dã ngoại cắm trại dạo chơi. Peggy điều kiện lại để cho Adam nhớ tới việc này. Đương nhiên muốn động tâm lập tức hành động. Phúc báo người Lisa, chỉ có thể dựa theo Adam phân phó. Trong đêm liên hệ nhân sĩ chuyên nghiệp, thiết kế chế tạo, muốn vào ngày kia cho Adam đưa qua. Cũng may chỉ là kiểu dáng mới lạ. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói, thực tế quá đơn giản. Chỉ cần tiền đúng chỗ, tăng giờ làm việc hoàn thành. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Ngày kế tiếp, Adam liền lái xe mang theo Peggy, đi tới Meredith dưới lầu trọ. Chủ nhiệm, vừa tới, liền khách khí chủ nhiệm khoa một thân hưu nhàn thường trang. Đội mũ, mang theo bao đi tới. Adam kinh ngạc không thôi. Rời xa thành thị, đi ra hít thở không khí. Không thấy bóng người vô danh con đường. Lạ lẫm chi địa, tại núi rừng bên trong. Làm cái nam nhân chân chính. Làm sao có thể thiếu đi ta đây? Ngoại khoa chủ nhiệm hào hứng nói. Sau đó nhìn thấy trên xe Peggy, biểu lộ sững sờ. Adler tiến sĩ, người cũng cùng một chỗ à? Ân, Peggy gật gật đầu. Còn mang người nhà sao? Ngoại khoa chủ nhiệm cho Adam nháy mắt, thấp giọng hỏi. Không mang người nhà sao? Adam càng là kinh ngạc. Kém chút liền không hỏi ai mời ngươi. Ngoại khoa chủ nhiệm trì trệ. Sau đó sắc mặt của hắn liền càng ngày càng xấu hổ. Đối diện đi tới chính là bước bác sĩ cùng bất đắc sĩ Christina. Sau đó xếp bác sĩ cùng Meredith. Tiếp theo là George cùng Kelly. Ta nhớ tới. Bệnh viện ta còn có việc. Chấm ngoặc kép. Ngoại khoa chủ nhiệm rốt cuộc minh bạch bước bác sĩ hôm qua nghe đến hắn nói cũng muốn gia nhập. Lúc, cái kia khó xử biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Tình cảm đây là một cái tình lữ xây dựng nhóm, mà không phải y học trung tâm các nam nhân dã du lịch. Hi, đại gia hòa, lúc này, mang theo kính râm mát, cũng túi sách đi tới. Ngoại khoa chủ nhiệm lúng túng hơn, sớm biết liền không nói. Dù sao cũng không phải hắn một cái độc thân. Còn có người sao? Adam hiếu kỳ nói. Ân, York tích cực nói. Ta còn mời Belly bác sĩ. Nàng vừa vặn cùng Tucker tiên sinh. Cùng một chỗ mang theo tiểu York dạo chơi ngoại thành một cái. Tăng tiến tình cảm. Xếp bác sĩ sắc mặt đều cứng. Hắn là chân chính người đề xuất. Nguyên bản hắn chỉ mời bước bác sĩ cùng Adam. Chuẩn bị ba cặp tình lữ cùng một chỗ xây dựng nhóm. Ai biết quả thực không dứt. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm gió cái này nhiệt tâm miệng rộng bị Meredith mời về sau. Trong bệnh viện nên biết. Không nên biết rõ. Đều tích cực bày tỏ muốn tham dự lần này bệnh viện bác sĩ ngoại khoa đoàn thể hoạt động. Cuối cùng chạy khỏi New York thời điểm. Là một cái khổng lồ đội xe. Đến chân núi. Mọi người dừng lại đội xe, sau đó nhảy cẫng hoan hô bắt đầu leo núi. Ngươi cái này mang theo thứ gì? Làm Christina thấy được Adam từ sau chuẩn bị dương, đề xuất một cái to lớn bao lớn về sau. Ánh mắt sáng lên, lời này mới ra, tất cả mọi người nhìn sang. Bởi vì bọn họ đối với Adam các loại tiền giấy năng lực trang bị, đều có mãnh liệt hứng thú. Cái gì chặt chẽ phẫu thuật hình đang cần chuyên dụng trang phục phòng hộ. Toàn năng ra ngoài hình đang cần chuyên dụng túi cấp cứu. Kia thật là tú lật ra. Chính là lều vải, cần câu, đồ ăn những này cắm trại dã ngoại cần thiết. Cùng với một chút dự bị vật tư. Adam cười nói, cái gì dự bị vật tư? Christina hỏi tới, ta dám nói khẳng định có dao phẫu thuật. Ân, Adam gật đầu, làm một cái bác sĩ. Tới chỗ nào, đều tùy thân mang theo một bộ chữa bệnh vật tư. Cũng là rất hợp lý à. Dù sao ta còn có chút khí lực. Không mang ngu sao mà không mang. Lo trước khỏi họa nha. Còn có đây này. Meredith liếc một cái Peggy. Cũng tới hứng thú. Cung tiễn, Adam suy nghĩ một chút. Vẫn là thẳng thắn nói. Ta chuẩn bị dạy Peggy bắn tên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.